Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Răng Treo Đầu Giường. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Bích Soạn. Thời gian đổ sang chính ngọ, một ngày nhằm tháng 6 âm lịch. Trên cao không, bầu trời lộ rõ một màu chỉ xám nặng nề. Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến từ đằng đông, cuốn theo từng cơn gió rít qua các tán cây, thổi tung cả bụi đất. Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên oi bức và ngột ngạt lạ thường. Mặt đất như nặng nề hẳn lại, chim chóc bay tán loạn tìm chỗ trú. Cảnh vật mang một vẻ căng thẳng u ám, báo hiệu một cơn bão dữ dội đang cận kề. Làng Nhậm Danh như là chìm trong một bức màn u tối. Lưới tre rào mọc hai bên đường vặn vẹo ngả nghiêng, những mái tranh siêu vẹo run rẩy, sức gió lồng lộng quất qua cánh đồng lúa chưa kịp gặt. Mấy con trâu buộc tạm ngoài sân bắt đầu như lên cơn điên dại. Chúng dầm chân núc đầu vào cọc rơm, hòng thở phì phì từng hồi nặng nhọc. Gió mang theo một mùi ngai ngái của đất ẩm, của rơm khô. Bên trong ngôi đình cổ có niên đại hàng trăm năm, một cuộc họp khẩn cũng được tổ chức trong bầu không khí căng thẳng. Trên cái sầm gỗ kê giữa đỉnh, ông Chánh Đạt ngồi nghiêm trang trong bộ áo dài cánh the, gương mặt lộ rõ nét bất an với đôi mắt sâu ánh lên vẻ trầm mặc. Đảo mắt sơ qua một lượt, bên cạnh sầm tất cả ban bệ chức sắc đều có mặt. Kể ông Lý đang nhíu đôi lông mày, kể ông Trương Tuần đang thấp thỏm bất an, để ông Hương bộ đang ngồi trên chiếc chiếu, rồi cả thầy Đỗ Văn tay đang lận chẳng hạt. Hồng thờ từng cơn dài thườn thượt. Đảo mắt nhìn đám dân làng đang bu quanh sập, ông Chánh thở dài rồi cất giọng trầm trầm: "Bẩm các cụ, thưa bà con, đêm qua tôi với thầy Đỗ có đi thị sát một vòng, thì nước sông làng ta đã dâng gần bờ ruộng. Nếu cứ kéo dài mãi vậy, tôi e là con đê phía hạ lưu làng mình sẽ vỡ mất. Ta phải liệu sớm kẻo bão về là nguy to." Ông Lý Trường gật đầu nhìn dân làng rồi tiếp: "Thưa ông Chánh, thưa bà con, việc hệ trọng bây giờ là phải cứu lấy đoạn đê ấy. Nhân lực thì có thể huy động chai đinh trong làng, nhưng mà các thứ như là gỗ, rơm rạ, đất đá phải gom gấp trong ngày hôm nay. Làng ta năm nay mất mùa, bà con đã khổ, ta phải liệu đường sao cho yên dân." Ông Chánh gật đầu giọng đều đều nhưng cương quyết: "Việc đắp đê là giữ lấy thóc lúa và tính mạng cho cả làng. Ngay bây giờ ông Trương Tuần hãy cho lính lác đánh trống tập hợp dân. Mỗi nhà một người, nhà neo đơn thì làng trích phần công, và liệu thì cho mở kho gạo trích quỹ làng mua lấy. Việc này là việc hệ trọng phải gấp rút làm ngay." Lời ông Chánh dứt khoát như là tiếng chuông vang, khiến không khí trong gian đình nhiên lắng lại. Ở bên ngoài sân gió thổi vụn vụt, đám người bắt đầu chia nhau ra hành sự. Mọi việc gấp rút như là chạy đua với thời gian. Ba canh giờ sau, dân trong làng Nhậm Danh đang oằn mình trong bóng tối. Con đê đất oằn oèo men theo bờ sông, nơi mấy trăm năm qua vẫn lặng lẽ giữ lấy cánh đồng. Giờ đây rền vang tiếng bước chân dồn dập và tiếng hò reo của trai trắng trong làng. Hơn trăm bóng người lom khom gánh đất, kẻ vác bao cát vậy ướt sũng nước mưa, chân lấm bùn non. Chánh Tổng Đạt ở trần tay cầm roi tre, vừa chỉ huy vừa lội nước đi kiểm tra từng đoạn. Bên cạnh là Hương chức Tuần Đinh tay cầm chương la, miệng hô hào thúc giục dân làng đến gần cả giọng. Tiếng trống làng vang lên một điếm canh vọng ra rồn rập như nhịp trống trận. Chẳng riêng gì đàn ông mà ngay cả đám đàn bà trẻ nhỏ đều hợp tốc cứu đê. Nước sông Bích biến sắc đỏ ngầu, dâng lên cuồn cuộn như muốn nuốt trọn cả cánh đồng xanh. Ông Chánh Đạt gấu quần lấm lem bùn đất, toàn thân da rẻ tím tái vì lạnh, nhưng miệng vẫn quát lớn: "Thằng Tứ đâu? Đạp thêm cái đoạn kia lên 5 thước, nhanh lên!" Tiếng ông Chánh vang lên oang oang như tiếng chuông đồng, có lúc như át đi cả tiếng mưa gió và tiếng nước cuồn cuộn bên sông. Trước mặt ông, dân đình hối hả chuyển tay nhau từng bao đất. "Nhanh lên bà con ơi, để mà vỡ thì làng ta chết đói hết đó. Thằng Hận đâu, kẻ thêm đá vào, nhanh lên!" Vừa thét đông Chánh vừa tự lội mình xuống chân đê, tay run rẩy cầm cuốc bổ đất, đôi tay chỉ quen duyệt sớm văn nay cổng cứng, vung lên những nhát cuốc ngắn nhưng dứt khoát. Đêm dần khuya, chống canh ba từ trên điếm canh vọng lại, ông Chánh Đặt thầm hục làm không hơi tay. Thêm một canh giờ trôi qua, sức gió giật mạnh, giật phăng từng tấm liếp, mái tranh lật ngửa. Trong cơn hỗn loạn của bão tố, tiếng mõ trên điếm canh rồn rập, ông Chánh Đặt hoảng hốt miệng cào lớn: "Về đỉnh ngay đi, bão tới rồi!" Dân trong làng nghe tiếng báo hiệu thì vội vàng bỏ hết quốc thuồng, cắm đầu lao về đình lánh nạn. Ngôi đình cổ kính, mái ngói rêu phong, cột lim to bằng cả vòng tay của người Ôm, nơi nương náu cuối cùng của dân làng. Trên mái ngói âm dương đã ngả màu thời gian, từng thúc người lũ lượt kéo vào, có kẻ tay bồng đứa con nhỏ, kẻ vai gánh thúng. Bên trong đình tiếng trẻ con khóc oe oe, không khí cực kỳ hỗn loạn. Lao nhanh vào trong đình cùng đám chức sắc, ông Chánh toàn thân ướt như chuột lột, mùi tím tái vì lạnh, nhưng lập tức lệnh: "Ông Đồ đâu? Chia nhau ra nhanh lên. Ông Lý lo bếp củi, đám thằng Tạo chặn cửa. Các cậu nên đưa trẻ con lánh sâu vào trong đình nhanh nào." Ở bên ngoài gió mưa vẩn vũ, bên trong đình hàng trăm ngọn đèn dầu lập lòe cháy, khói hương quyện vào mùi cho ẩm và mùi người sực lên khắp không gian. Có người quỳ cạnh tượng thành hoàng tay lần chuỗi hạt, miệng lầm rầm khấn vái. Có gã lực điền thì lại ngồi bên cửa, dõi mắt nhìn ra màn mưa như là canh chừng. Gió vẫn rít lên từng hồi qua kẽ ngói, tiếng trẻ con nức nở trong lòng mẹ, tiếng thì thầm bàn nhau giữ mái giữ phên. May mắn sau một đêm hoành hành, cuối cùng cơn bão đã qua đi. Trời vẫn phủ một màu xám cho u ám, nhưng cơn gió dữ dội đã nặng, chỉ còn lại tiếng xào xạc yếu ớt của lá cây rụng đầy sân. Trên cánh đồng nước vẫn còn đọng lại thành vũng, những bờ ruộng nhão nhất bùn đất, cỏ đồ dạp sát mặt đất sau khi trải qua một cuộc vật lộn với phong ba. Sau cơn bão, hàng loạt nhà tranh với mái dạ xô lệch, tường đất chốc loang lổ, cổng che ngả nghiêng. Nhưng điều may mắn nhất là con đê đẳng vẫn vững chãi, rồi nước sông đã có lúc tràn ngập tới tận mép. Dưới chân đê, vết chân người còn hằn trên đất sét, cuốc xẻng nằm ngổn ngang, dấu tích của một đêm trắng dữ làng. Ông Chánh đặn toàn thân kiệt lực, ông rào chân bước lên trên vật cỏ trên bờ đê vượt được gia cố. Ông bấy giờ run giọng bảo: "Đê làng ta không vỡ, sống rồi bà con à." Từ điếm canh tiếng mõ lại vang lên, thanh âm không còn dồn dập cảnh báo mà lại khoan thay nhịp nhàng như báo tin làng đã ổn. Chẳng kịp nghỉ ngơi dưới sự chỉ đạo của ông Chánh, trong làng bắt đầu tụ họp, người sửa mái, người đắp lại hàng rào, người dọn dẹp đường làng. Trong dãy bếp mới lập ở sân đình, từng làn khói màu lam bốc lên nghi ngút, mùi cơm mới quyện với mùi đất ẩm thơm nồng. Ngày hôm sau, mây đen từ trên cao không đã bắt đầu nhường chỗ cho ánh nắng yếu ớt, sưởi ấm cho từng mái nhà còn đẫm hơi ẩm. Trước sân đình, người dân tụ tập đông nghịt, mặt mũi còn hơi mệt mỏi, áo quần tả tơi sau mấy ngày vật lộn mưa gió. Trẻ con nép vào trong váy của mẹ, người già chống gậy run rẩy, ánh mắt của ai cũng hướng lên thềm đình, nơi ông Chánh đứng đó uy nghi, tay cầm cây gậy trúc, áo dài đen phủ ngoài lớp vải cộc. Tiếng mõ vang lên ba hồi, ông Chánh đặt giơ tay cho dân làng yên lặng. Giữa không gian im phăng phắc, ông Chánh đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi sau đó cất giọng sang sảng: "Thưa các cụ, thưa bà con, cơn bão đã qua đi, nhờ vào sự đồng tâm nhất trí mà đê làng ta không vỡ. Do vậy thì hoa màu vẫn bị tàn phá nặng nề, cho nên đời sống của bà con rơi vào trong lầm than. Thân làm chánh tổng, tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Nay trời yên gió lặng, tôi và ban chức sắc sau một đêm trắng họp bàn quyết định mở kho thóc cứu đói. Gạo này là của công tích góp nhiều mùa để dành. Dân làng ta nếu ai mất sạch thì nhận một phần lớn. Nhà còn lúa giống thì lịch ít, nhưng mà không ai bị bỏ đói. Làng còn thì người còn, mời bà con xếp hàng lên nhận gạo." Ngược lại một giây, ông Chánh lại tiếp: "Đã tôi thân làm chánh tổng nhưng mà tiền nong eo hẹp, lương lậu chẳng có là bao. Nhưng mà thấy cảnh làng ta tan hoang không thể làm ngơ, nên quyết định dốc toàn bộ tiền của, cộng thêm sự hào tâm của các ông bá, nên gom được 300 quan. Nên xin đem chia đều cho mọi người, mỗi đầu đinh nhận một quan tiền." Cả sân đình vang lên tiếng xì xào rồi lặng xuống. Theo lệnh ông Chánh, đám ông Lý, ông Hương bộ bắt đầu phát gạo, từng bọc nhỏ được cân bằng đấu che trao tận tay cho người làng. Ông Chánh đích thân đứng bên ghi tên từng hộ, cả đầu dặn dò từng người bằng giọng thân tình: "Cô nhớ là phải thăng thuốc thêm, cô đang bệnh đừng có cố. Hay như kiểu, nhà cai về nhớ nấu cho cái thằng nhỏ bát cháo loãng để dễ nuốt nha." Khói bếp từ những nếp nhà quanh đình đã bắt đầu bay lên, lẫn vào mùi gạo mới từ bao thóc vừa mở. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con tíu tít, hòa trong tiếng chim ríu rít sau bão. Dù bao mái tranh vẫn ngả nghiêng, nhưng mà lòng người vẫn còn đang vững lại. Vì làng này có ông chánh nhân hậu, thương con như đất dân. Khỏi phải nói trong làng này chánh Tổng Đạt là người được dân làng vô cùng kính trọng. Ông chánh năm nay ngộ tròn tứ tuần, sống cùng một người con gái tại căn nhà ba gian, không lấy gì làm rộng rãi. Và ông chánh mất từ khi con gái còn đỏ hòn. Kể từ đó ông ở vậy nuôi con, tới nay đã tròn 18 năm ròng. Là một người phúc hậu, ông chánh luôn quan tâm đến dân tình, không phân biệt giàu nghèo, địa vị cao thấp. Hay nghe tin người làng gặp nạn, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, ông chánh luôn là người đầu tiên đến hỏi thăm giúp đỡ. Sự nghèo đói, nỗi lo lắng của bà con trong làng ông coi như của chính mình. Nhớ dạo cách đây không lâu, khi mà nước lũ tràn về xóm làng, trong làng có một gia đình anh bạn nghèo khó, nhà bị ngập đến mái. Cả làng đều lo lắng, nhưng mà chỉ có ông Chánh Đạt là người không ngần ngại lội qua nước lũ đến tận nơi, mang theo bao gạo, bầu nước sạch và một ít tiền để gia đình anh có thể vượt qua được khó khăn. Sự quyền lực trong tay, nhưng mà ông Chánh chưa bao giờ tự cao tự đại. Ông luôn khiêm nhường giản dị. Vì ông Chánh lòng tốt không cần phải phô trương, mà chỉ là một sự chân thành và lặng lẽ giúp đỡ những người chung quanh. Với sự chỉ bảo nhiệt tình, sau 3 tháng làng Nhậm Danh lại quay trở về nguyên nếp sống như xưa. Cho đến chiều hôm đó, thời gian lúc đầu đã đổ sang giờ Dậu, nhằm 5 giờ chiều. Dáng chiều tà đã dần buông, trời dựng lên một sắc màu mỡ gà vàng nhạt. Tại quán rượu đầu làng, ánh đèn dầu lập lòe đã bắt đầu được châm lên. Làn khói thuốc mịt mờ, mấy bóng người ngồi quây quanh chiếc bàn tre ọp ẹp, tay nâng chén, miệng rôm rả chuyện làng trên xóm dưới. Rượu ngà ngà được một lúc thì tiếng của một gã trung tuổi vang lên. Các bác thấy không, cái lão chánh của làng mình hảo rồi ôi, làm quan mà bụng thì chả rộng hơn cả cái chạn đó. Đám nát rượu có mặt nghe thấy như vậy đều á khẩu nhìn nhau. Một kẻ bấy giờ liền gạt: thằng này ăn nói lão thật đấy, mày mới đi làm sao về mày không có biết. Cái cơn bão vừa rồi chính tự ông chánh cùng bà con cứu đi, sau đó lại mở kho phát trần, gom góp tiền bạc cho mỗi nhà một quan. Thế mà mày lại bảo ông lấy người hỏi cơ sao? Cả râu rậm kia bật cười khanh khách, nốc xong ngụm rượu gắt lại tiếp: quan bác dại lắm, nhìn một mà không có thấy hai. Này nha, đành rằng lão chánh phát gạo cho dân, nhưng gạo đó là lấy từ kho làng chứ có phải túi tiền của nhà lão ấy đâu. Còn cái vụ mảnh ruộng sau đình thì rơi vào tay ai? Mượn hoa cúng Phật cả đấy. Mấy tay nát rượu ngồi quanh cười khẩy, có kẻ gật gù, có người lặng thinh. Một kẻ liền vội can: nhà mày bé cái mồm thôi, ở đây tem vách mạch rừng, không khéo lại rước họa vào thân đất tòng à. Nhưng gã rậm râu tin tầm đã rót thêm một chén, ngờ cổ tu ở ngực về mặt bất cần. Tại vách mạch rừng thì làm sao, cái thằng tòng này tứ cố vô thân, không vợ không con không thể mẹ. Sau chén rượu này mà đêm nay chết thì càng chứng tỏ lão chánh làng này là kẻ mưu mô, giả nhân giả nghĩa. Trong đám mắc khẩu đang bàn tán ra vào, thì tại gia đình ông chánh cũng đang có một cơn nguy biến. Sau là cô Linh, con gái duy nhất của ông chánh Đạt, đổ bệnh nặng, sau mấy ngày được vớt đã sông lên. Linh năm nay vừa tròn 18, hệt như tính của cha mình. Cô là một người con gái nền nã đoan trang. Ngoài việc rất giỏi chữ nghĩa, Linh lại có tấm lòng bao dung, đối đãi với người làng chẳng khác gì người thân ruột thịt. Vậy nên là trong làng ngoài xóm đều được người ta yêu mến. 3 ngày trước, trong một lần gánh dầu đi qua sông, cô vô tình thấy một đứa bé gái bị chới vớ dưới dòng nước. Ngay lập tức Linh buông gánh dầu, nhào xuống cứu đứa bé lên. Đến lúc đưa được đứa bé lên bờ thì Linh đã ngất lịm, không còn biết gì nữa. Sau mấy ngày nằm bệnh trên giường, tới nay Linh đã rơi vào nguy kịch. Tính mệnh như là mảnh chỉ treo chuông. Từ sau hôm đổ bệnh, Linh sốt ly bì, thần trí mê man đến bất thường. Nghe tin dữ đồn ra, tất cả chức sắc bà con trong làng đều đã kéo sang. Người ta chia nhau ra mời rất nhiều lang y cao tay, nhưng không một ai có thể chữa nổi căn bệnh kỳ lạ ấy. Trong gian nhà chính, ông chánh đang ngồi bên giường với con với nét mặt trầm ngâm. Linh nằm kiệt lực, thân được đắp một tấm chăn bông cũ. Trong không gian nặng nề ấy, tiếng thở khò khè trong cổ của Linh làm anh ấy đều cảm thấy xót lòng. Ông Lăng Thìn, một lăng y ẩn cư trong núi sâu, cũng đã được mời tới và đang bắt mạch ở trên giường bệnh. Được một lúc thì ông run rẩy lắc đầu: sao lại sốt cao thế này? Đích thị là nội hàn chuyển ra ngoại cảm, phải thuốc thang tốt. Nhưng dễ quỷ xâm đất nhục với lòng mình cạn cả rồi. Nếu không có bà thứ ấy, sợ rằng con bé đã không qua nổi đêm nay. Ông Lý đứng bần thần bên cạnh giường, nghe ông Lăng nói vậy thì vội giục: vậy nhờ thầy Lăng Hòa ở xóm chùa, nếu cần tôi cho người sang tận tổng bên mua thuốc, bao nhiêu cũng lo được, nhất định phải cứu con bé bằng mọi giá. Ông Lăng gật đầu, sau đó bắt bệnh cho người làng tin ngay. Khốn nạn thay, ba liều dược liệu ấy mới về tới sân thì cô Linh đã chút hơi thở cuối cùng sau mấy ngày mê man trong cơn sốt cao. Ông Tránh đặt rú lên, lấy mạnh tay con gái rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Trời vừa tắt nắng, làng Nhậm Danh như đặng đi sau tiếng mõ báo tang dội lên từng hồi nặng trĩu. Một canh giờ sau, hương khói đang nghi ngút trong không gian ngột ngạt. Linh nằm trong chiếc áo dài lụa màu trắng, nét mặt thanh thản như đang ngủ. Ông Tránh Đạt đã hồi tỉnh, giờ ngồi bên xác con, lặng thinh như hóa đá. Đầu mắt ông trũng sâu nhưng khô cạn nước, không dám cất lời an ủi bởi nỗi đau đó là quá lớn. Nỗi đau của kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh về vĩnh đất. Dân làng kéo đến viếng mỗi lúc một đông, ngày mang bó hoa hái vội ở bên bờ ruộng, kẻ dắt theo đứa trẻ đến cúi đầu vái lạy. Ông Lý, ông Hương cả, ai nấy mắt đều đỏ hoe. Sau khi lên một tuần nhang tiễn biệt, cả hai sắp đặt dân làng cùng nhau dựng rạp lo hương đăng. Đêm đám ma, người làng như chìm trong một nỗi u buồn nặng trĩu, không khí trầm mặc đến lạ lùng. Ánh trăng bị mây đen che lấp, chỉ còn leo lét vài ngọn đèn dầu treo trên mái rạp, hạt bóng những dải khăn tang dài như đã u linh lay động trong gió đêm. Khói hương tỏa mù mịt, quyện với hơi đất ẩm và mùi trầm ám khói, khiến cho không khí như được đặc lại. Chiếc quan tài gỗ rồi sơn son thiếp vàng được đặt trang nghiêm trong nhà. Trên nắp ván phủ tấm vải điều đỏ đã đậm màu. Bốn góc đặt bốn chén gạo cắm nhang, khói quyển lên thành vệt mỏng, bập bùng dưới ánh nến vàng. Trên bàn thờ dựng tạm tấm ảnh truyền thần họa dung mạo của người chết được đặt ngay ngắn. Đôi mắt trong ảnh hiền lành, yên tĩnh như là đang nhìn thấu nỗi đau của người cha ngồi thẫn thờ ở bên dưới. Ông Tránh vẫn ngồi đó đầu đội khăn xô, người khoác áo đại tang trắng. Suốt mấy canh giờ ông Tránh không nói một lời, đôi mắt sâu trũng của ông như không còn nước để khóc, chỉ còn ánh nhìn lặng lẽ thẳng vào ngọn đèn dầu đang leo lét trong nghiêng. Thi thoảng gió lùa qua, dải khăn tang bay lên phấp phới quấn quanh chân đông như một nỗi buồn không dứt. Tiếng trống tang đều đều vang lên từ góc sân trầm đục như tiếng thở chậm. Những tiếng tụng kinh khe khẽ cất lên từ các sư sãi ngồi tụng niệm. Từng âm tiết vọng vào trong màn đêm, ngân dài như tiếng gọi tiễn biệt từ hai cõi. Dân làng ngồi quanh rạp với nét mặt sầu bi, có người khẽ lấy vạt áo lau nước mắt, có kẻ ái ngại buông tiếng thở dài. Chẳng ai còn đủ lòng để chuyện trò. Đám trẻ con cũng không dám nô đùa, chỉ rúc vào trong lòng mẹ, mắt nhìn vào cúc quan tài trong nhà. Tận cuối sân, con chó mực nhà ông Tránh nuôi đâm mấy năm đang nằm co bên đống tro tàn, thỉnh thoảng rên ư ử như cảm nhận được nỗi mất mát không lời. Ngoài màn đêm, tiếng ếch nhái cũng im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi qua bụi tre như những lời tiễn biệt cuối cùng của đất trời dành cho người con gái hiền lành nhưng đoạt mệnh. Sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan hết trên ngọn tre, dân làng đã tụ họp đông nghịt trước sân nhà để đưa tiễn linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Gió sớm hiu hiu thổi làm cho dải khăn tang trắng bay phấp phơ. Đoàn người lặng lẽ nối đuôi nhau bước chậm rãi theo tiếng trống dội từng hồi. Dậm chân tiến lại gần ông Tránh Đạt, ông Lý đượm buồn rồi bảo: thôi ông Tránh à, giờ lành đã tới, được con bé đi thôi, còn gì đâu nữa mà đợi. Ông đánh Tránh Đạt như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ông đứng bật dậy tiến lại hướng bàn thờ, đôi tay khô gầy kéo toạc tấm màn đỏ, run rẩy bê xuống một cái hộp gỗ. Ông Tránh mở nắp trong xót xa, lấy từ trong hộp ra một cái vòng cẩm thạch màu xanh lục. Ông Tránh nâng niu trong tay rồi tiến lại cố quan tài còn chưa đóng nắp, mặt đồng giáo hoành nhưng sâu thẳm như biển, đăm đăm nhìn xác con mình. Đây là cái vòng ngọc gia bảo nhà ta đã truyền qua bao đời, nay ta táng nó theo con coi như báu vật theo chủ. Thưa con à, xin vĩnh biệt. Khói nhọng đeo cái vòng vào cổ tay xác chết, ông Tránh lảo đảo loạng choạng, trời đất như quay cuồng trước mắt ông. Từ hai hốc mắt trũng sâu hai dòng lệ vô thức tuôn trào. Hương trầm nghi ngút khói bay vòng quanh bức hoành phi treo cao rồi quấn lấy trần nhà đen sẫm. Ông Lý buông một tiếng thở dài rồi giục: đóng nắp đi còn gì quan. Nghe lệnh ấy, bốn người che đinh lặng lẽ bước tới. Chiếc nắp quan tài nặng nề được nhấc lên, sau đó hạ xuống chậm rãi, dứt khoát mà đầy kính cẩn. Tiếng gỗ chạm vào nhau vang lên như một dấu chấm hết cho cả một kiếp người. Ông Lý Trường tiến tới, tay run rẩy đặt cây đinh đầu tiên, rồi cùng mấy người che đinh từ từ đóng lại. Mỗi tiếng búa nện xuống là một tiếng nấc của dân làng vang lên. Không gian như trùng xuống, chỉ có tiếng bó gỗ cung cốp, tiếng kèn thê thiết vang lên xen lẫn tiếng gió ngoài hiên. Chiếc quan tài giờ đây khép kín bưng, như khép lại một đoạn đời nặng nề, yên lặng mà đầy thiêng liêng. Cỡ áo quan nặng nề được khiêng ra, đi đầu là ông Lý dẫn đường. Mộ huyệt chôn thây của Linh nằm ở khu đất thấp tận cuối nghĩa địa. Lễ hạ huyệt được tiến hành trong không khí trầm lặng. Đất dưới chân mềm nhão vì cơn mưa cách đây mấy đêm. Quốc bộ súng nghe thụt một tiếng như xé lầm. Mọi người im phăng phắc, không một tiếng kèn, không một tiếng nức nở. Tiếng bồm bồm vang lên trên nắp áo quan. Ông tránh gương mặt thất thần đã đẫn ngồi đó, mãi cho đến khi nấm mộ được vun cao. Mặt của ông không đổi sắc, nhưng bàn tay run lên vì nỗi mất mát quá lớn. Ông Lý đượm buồn tiến lại, vừa xốc ông tránh lên vừa thiểu não. Về thưa ông tránh à, còn gì nữa đâu nữa mà đợi. Từ hôm đó dù trời ngả về đêm muộn, nhưng người làng vẫn nán lại nhà ông tránh đông lắm. Nhìn bàn thờ con gái mới được dựng tạm đi cấp nhà, ông tránh như người vô hồn cứ ngồi được mặt ở đó không rời đi. Ba ngày sau, tại quán nhậu giáp danh ba làng, một tiếng các bượm nhậu lè nhè cất lên. Nhà lão tránh tiền bạc ước vạn, giàu vô số, lão lại là kẻ thương người con gái. Kỳ này có mà lão táng theo ối vàng bạc cho mà coi, không tin cứ chặt đầu cái thằng phú vẩu này xuống đất. Một kẻ khác lại đồng tình. Bà phú nói phải đấy, tôi nghe dân làng ấy đồn rằng lão tránh có táng theo một cái vòng gia bảo cùng xác con của mình. Cái vòng đó có giá trị liên thành, bán đi khéo đổi được ối vàng bạc, đúng là phi của trời. Ngoài làng người nghe đám nát rượu bàn bạc, tầm thấy dòng máu trong cơ thể của mình bắt đầu sôi lên. Là một kẻ cùng đinh mặt vận, ở làng này ai còn lạ gì mặt gã. Tầm năm nay tròn 8 tuần, là một kẻ tinh ăn mù làm, không vợ không con, 27 bạc. Thầy bu mất để lại cho gã một số gia sản không hề nhỏ. Vậy mà chỉ trong vòng 4 năm, tất cả ruộng vườn đất đai đều sạch theo những con bạc đỏ đen. Trong lúc cùng quẫn thèm tiền, lại nghe ông tránh chôn theo của gia bảo cùng xác con gái. Ngay lập tức trong đầu của Tòng nảy ra một ý nghiệm. Gia bộ góp mồm vào cuộc bàn luận ấy. Sau khi chắc rằng trong cốc quan tài quan sát của Linh có của báu, Tòng vội kiếm cớ chuẩn về nhà, chuẩn bị cho kế hoạch táng tận lương tâm vào đêm nay, tức là đào mồ đoạt bảo. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho tới đúng nửa đêm khi làng xóm đã chìm vào trong giấc ngủ. Khi tứ bề rơi vào lặng ngắt, khi tiếng giao đêm của mõ vụt tắt, cũng là lúc Tòng rời nhà. Chọn một lối đi tắt, gã nương theo con trăng đêm tìm đường ra bãi mả làng. Bóng tối bao trùm khắp không gian, chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng non xuyên qua những tán cây khẳng khiu, in bóng xuống con đường rậm rạp cỏ dại. Gió đêm sẽ lạnh đùa qua tai, mang theo tiếng xào xạc của lá khô. Bước chân của Tòng văng vọng trên con đường đất ẩm ướt, tạo thành âm thanh khô khốc và đơn điệu. Càng tiến lại gần bãi mả làng, Tòng cảm nhận rõ không khí nơi đây như là đặc quánh. Dưới ánh trăng trắng ngà, nghĩa địa hiện lên như một bức tranh tĩnh lặng và u uất. Theo mỗi bước chân của Tòng chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua từng cây khô trụi, thổi từng đợt lạnh xuyên qua lớp áo mỏng. Thoảng trong không gian tiếng cú thê thiết kêu gào, rồi từ từ im bặt, dành lại một khoảng lặng đến ngột ngạt. Con đường nhỏ dẫn qua những hàng mộ gồ ghề như dài vô tận. Không khí ẩm ướt lạnh lạnh khiến da thịt của Tòng như tê cứng. Dạo chân đi qua tầng tầm lớp mộ bia, cuối cùng mộ cô Linh đã hiện ra trước mắt. Ngôi mộ mới chôn nằm lặng lẽ ở một góc hẻo lánh, nơi đất còn chưa kịp khô. Dưới ánh trăng nhạt, Tòng thấy rõ vòng hoa trắng héo rũ còn đang nằm đó. Hay hạ cái sọt tre đang đeo ở sau lưng xuống, Tòng đảo mắt cảnh giới một lượt. Rồi thời gian đã đổ quá nửa đêm, Tòng biết rõ chẳng còn ai bén mảng ra đây, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Sau khi chắc rằng chỉ còn một mình trong bãi tha ma, Tòng mới yên tâm quan sát ngôi mộ một lượt. Đất đắp mộ còn tơi vì mộ mới chôn ba ngày, trên mặt mộ còn hằn dấu xẻng đắp chưa phai. Tòng ngồi xổm đưa tay vỗ bùm bộp xuống mặt mộ. Mùi ngai ngái của đất ẩm quyện trong gió làm cho gã húng hắng hắt hơi. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, gió cũng ngừng thổi, không gian bao trùm bãi mà như là căng ra. Bản thân vài giây tổng lại đâm ra chần chừ, không hẳn là gã sợ mà cảm giác như bước chân quá gần một ranh giới mỏng manh của lương tri. Sau cùng tổng vẫn cắn răng chụp cây cuốc và bắt đầu việc quật mả đêm. Bất thình lình gã khựng lại, tứ chi tê dần khi thấy một bóng đen lướt đi trên đầu. Cái bóng hẳn xuống nền đất vụt biến mất. Tòng hoảng hốt ngẩng đầu thở phào vì nhận ra đó là một con chim lợn có sải cánh lớn đang bay vụt qua. Tòng toát cả mồ hôi, họng thở mạnh như người khát nước, nhưng vẫn cố gắng gắng cuốc lên để cuốc. Cây cuốc cắm phẩm vào trong mặt mộ, từng đất ẩm xương được hất lên, lăn ra bên cạnh với âm thanh nặng nề. Thời gian cứ như vậy trôi qua, còn chàng khuya trong lư lửng ngắt ánh sáng lạnh lẽo soi xuống khuôn mặt của Tòng đã ướt đẫm mồ hôi. Gã cứ cắm đầu đào, tuyệt đối không dám ngừng nghỉ một giây. Dòng dã hơn một canh giờ thì cuối cùng nắp ván cũng đã lộ thiên. Tòng bỏ ngay cây cuốc, bắt đầu dùng tay trần cào cấu đám đất nhão nhét, cả đã lọt sâu dưới cái lỗ hình chữ nhật. Hề hộp thêm một lúc nữa, Tòng đã đào được một chỗ đứng thuận tiện. Đôi mắt gã như đã sáng lên, quả tim trong lồng ngực như đập loạn nhịp. Bao nhiêu mệt mỏi phút chốc như tan biến. Tòng vội nhòi người với lấy một cây xẻ beng đặt bên cạnh mép mộ, rồi sau đó quay lại tiếp tục khai quan. Ngón tay run rẩy lần theo mép quan tài, từng lớp tay của gã cứng đờ như bị đông cứng vì đã quá mệt. Xác định được vị trí, Tòng cắm cây xẻ beng vào khe hở ở giữa nắp ván và thành quan tài. Lửa thế đứng xong, gã dồn sức, hai tay nắm chặt cán xẻ beng run rẩy. Bắp tay của Tòng căng lên quay hàm như bệnh ra, một thanh âm răng rắc vang lên. Thành âm ấy không quá lớn nhưng đanh gọn. Nắp quan tài bấy giờ kẽ nhúc lên, như thể bên dưới có gì đó vừa cựa mình. Mùi ẩm mốc phá lên theo khe hở, vừa nghe cuốn theo một thứ mùi hôi thối tẩm lợm. Tòng lập tức quay đầu, nén cơn buồn nôn răng dâng lên, xê nhanh manh áo cái lập tức quấn quanh mũi và buộc chặt. Tòng hít một hơi thật sâu, đu cả mình lên cái xà beng, dồn tất cả hơi tàn bẩy mạnh. Cái xà beng cong víu, Tòng nghiến răng mạnh hơn, và lần này nắp quan tài đã bật lên một gấp. Không khí chung quanh lập tức thay đổi, như vừa mở ra một cánh cửa nối liền hai thế giới. Sau mấy ào ào từng cơn nay đột nhiên lặng hẳn, bầu không khí chìm vào sự im lặng đến rợn người. Chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp và tiếng thở dốc vì đã quá kiệt lực. Tòng ngồi bên cạnh thành quan tài, toàn thân dính đầy sình lầy, nhưng trong lòng mừng hơn là chảy hội vì nắp ván thiên đã bục ra. Không dám chậm trễ, gã bây giờ dồn hết sơi, lật ngửa tấm ván thiên sang một bên. Cái nắp nặng nề đã lật hẳn qua một bên. Mộ cô Linh chôn gần bộ ruộng, mới chỉ mấy ngày mà nước đang ngập vào trong xâm xấp. Quả ánh trăng hắt xuống đáy quan tài, Tòng sừng sốt khi thấy cái xác trong tấm vải liệm không có dấu hiệu trương lên. Mảnh vải che lên gương mặt của người chết đã rơi ra, khiến cho Tòng hoảng hơn khi đối diện với dung mạo của xác chết. Không khí đặc lại như một lớp xương vô hình phủ kín cả chung quanh. Hắn lùi lại một bước, tim đập thình thịch trong động ngực, mắt không rời khỏi thi thể đang nằm bất động trong quan tài. Sốc lại tinh thần, Tòng móc ra một con dao nhỏ nhưng mà nhọn. Lưỡi dao ánh lên một thứ sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng nhột nhạt. Tấm vải liệm quấn kín thân thể của người chết như có chỗ sẫm lại bởi hơi đất, có dấu dính vệt mờ như là máu đã khô. Tòng nghiến răng cầm chắc con dao trong tay, rồi bắt đầu rạch vào lớp vải. Một đường rạch chậm, dài và chính xác. Thanh âm rách toạc của vải vang lên đến rợn người, xé toạc sự tĩnh mịch của đêm đen. Tấm vải tách dần để lộ ra cánh tay người chết với làn da trắng nhợt căng bóng đến đáng ngờ. Trong lúc đúng cuống, con dao vô tình rạch trúng bàn tay của người chết, một vệt đỏ bất ngờ thấm ra. Không phải là máu khô mà là một dòng máu tươi nóng hổi rỉ ra từng giọt xuống phần vải còn phủ. Trong tháng giây nào đó, Tòng khiếp đảm khi thấy xác người trong lòng quan tài như vừa khẽ giật nhẹ. Các hoảng loạn lùi lại kinh hãi nhìn chừng chừng vào xác chết. Phải mất mấy nhịp thở sau, các mới hoàn hồn vì nhận ra cái xác nằm im không có động cửa. Chết là hết, làm gì có chuyện người ta chôn ba ngày còn sống. An tâm với suy đoán đó, Tòng bấy giờ thiếu điều suýt nôn mửa vì cảm giác lạnh giá nhão nhét như nắm phải một đám bún thiêu. Trong tháng giây vụt qua, Các cảm nhận được sự lạnh buốt từ cánh tay của tử thi như thấm cả vào xương cốt. Kéo cánh tay trắng bệch ra khỏi lớp vải liệm ố vàng, hai mắt của gã sáng lên khi thấy nó, cái vòng cẩm thạch màu xanh đục đang hiện ra. Tòng mừng lắm bắt đầu tìm cách tháo cái vòng ra bảo, nhưng mặc dù gã có xoay sở thế nào cũng không cách nào lấy được. Thời gian đã đổ do quá giờ dần, nếu còn đánh ná tất cả một sự nguy biến. Tòng nín thở đặt tay xác chết lên thành ván, một tiếng rắc vang lên khe khẽ khiến cho ta ớn lạnh. Đầm lao phải theo lao, Tòng bấy giờ nghiến răng với lấy cái rìu sắt đã đặt cạnh trước đó. Cái rìu nặng trịch lễ mép mỏng manh nhưng đầy sắc bén. Hít một hơi thở sâu, Tòng vung rìu lên, tay siết chặt cán gỗ. Cả cơ thể của gã căng lên, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thình như sắp vỡ tung. Nhát rìu chặt xuống cắm phồng vào bàn tay xanh xao của xác chết. Thanh âm của lưỡi rìu cắt vào xương như tiếng nứt gỗ già. Một cơn rùng mình chạy đập sống lưng của Tòng. Bàn tay của xác chết không đứt lìa sau nhát chém oan nghiệt ấy, nhưng một dòng máu đen đặc phun ra, nhỏ giọt xuống nền huyệt lạnh lẽo. Tòng rít lên tiếp tục vung thêm một nhát nữa. Cắm rìu sâu hơn, máu đen bắn ra từ những vết họa vào vết đất, sọc lên một mùi tanh đến cực độ. Và lần này bàn tay của người chết văng ra rơi xuống đất nghe đánh bẹp, để lại một vệt máu đen ngòm thấm vào trong lớp đất ẩm. Trong tháng giây nào đó, Tòng như chết điếng khi thấy mấy ngón tay xác chết đang cử động. Nắm ngón tay trắng bạch kia khẽ co lại, Tòng buông vội cái rìu hoảng loạn giật lùi lại, mắt trừng trừng đầy sợ hãi. Nhưng định thần nhìn lại, các thứ bàn tay kia đang nằm lăn lông lốc trên nền đất ướt. Tòng run rẩy dùng chân đá nhẹ, kể thực tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu óc đang trong cơn hoảng loạn mà ra. Cả đứng chết chân hậm thở hổn hển, dùng mình cảm nhận sự tĩnh lặng quái đản ngập trong xung quanh. Mà kể tất cả, Tòng chụp lấy cái vòng lục bảo đang lăn lông lốc cạnh thành quan tài, rồi đưa mắt lên ngắm nghía. Dưới ánh trăng đêm, dù bám đầy sình đầy nhưng nó vẫn hắt ra ánh sáng xanh mị hoặc. Tòng nhét ngay vào túi quần, sau đó gấp gáp bám lấy thành mộ tính leo lên. Càng muốn thoát khỏi nơi kinh hoàng này nhanh nhất có thể. Thế nhưng vừa bám tay lên thành mộ, ngay lập tức gã tiết mết mặt mày khi nghe tiếng sột soạt như tiếng chân đạp trên cỏ. Tòng á khẩu chết cứng tại trận, mắt mà trừng trừng nhìn về nơi phát ra tiếng động. Qua ánh trăng mờ của vầng trăng đêm, gã thở vào vì nhận ra có một con mèo đang lảng vảng gần đó. Con mèo rất lớn, đuôi cụt, toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền. Trong đêm u ám, đôi mắt của nó sáng xanh như đã hay còn lửa. Chưa kịp để cho Tòng định thần, con mèo rú lên nhào tới vả thẳng mặt của gã, những móng chân sắc nhọn cao đến mấy đường rớt máu. Tòng rú lên chới với buông tay, cả mất đà ngã ngửa lại đằng sau, vô tình lọt thỏm vào trong lòng quan tài nằm đè lên xác chết. Cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy gã. Tòng khiếp đầm vùng dậy, nhưng dòng nước sền sệt trong đáy quan tài đã kịp chui vào miệng của gã. Một luồng chất lỏng đặc sệt bốc mùi tươm lợm lan ra khắp khoang miệng. Tòng gặp người hoảng loạn, đưa tay móc họng rồi nôn ra mật xanh mật vàng. Mắt mà trừng trừng, gặp bồng ho sặc sụa, nhưng cái mùi thối cắm ấy vẫn không ngừng sộc lên từ ruột gan. Buồn ruồn chân tay, gã dùng hết hơi tàn bỏ lên. Cả thế một vật chung quanh như mở đi, mọi thứ trở nên mơ hồ cho một cảm giác tưởm lượm cùng cực. Tư chỉ của cả bấy giờ liền lảo đảo, cả cắm đầu bỏ chạy về nhà bằng con đường tắt ban nãy, để lại sau lưng ngôi mộ bị đào bới tan tành còn chưa kịp lấp lại. Tắm dần và thay bộ đồ khô ráo chỉ còn tinh xương, Tòng đã quyết định rời khỏi làng. Ngôi mà chưa kịp lấp chỉ nội nhật trong hôm nay, họ hàng nhà ông Chánh và dân làng sẽ phát hiện ra. Rồi chẳng chóng thì chạy, tất cả gã sẽ bị xa lưới. Phạm vào mồ mả là một việc đại kỵ, nhất là khi ấy ngôi mộ lại là của cô Linh, con gái của ông Chánh, người được trọng vọng nhất trong làng. Tòng lao vào màn đêm đi liền 4 ngày 4 đêm để đến kinh thành. Vì quen biết với một bằng hữu làm nghề buôn bán ở trên đó, Tòng nhờ bạn móc nối và đem bán chiếc vòng cho một thương nhân người Tàu. Số tiền đem lại nhiều hơn những gì mà gã có thể tưởng tượng. Có tiền, Tòng tậu hẳn một mảnh đất, sẽ lên cơ ngơi lớn, sau đó xoay qua nghề buôn rượu. Việc làm ăn suy trở mắt mái, nửa năm sau Tòng trở thành một kẻ đại phú. Nghề buôn rượu đem về cho Tòng rất nhiều tiền của. Cả cưới con gái của một người làm hàng mã, có cửa hàng cách tiệm mình không xa. Và 3 tháng sau đón tin vui khi vợ bụng mang dạ chửa. Ngày bán rượu, Tòng còn cho vay nặng lãi, thành ra của cải trong nhà càng được nhân lên. Tiền nong đổ về nhiều quá, tổng xuất tiền bằng hẳn một khu thanh lâu để tiếp đón khách đặng chơi. Nhờ đầu óc lanh lẹn, gã rất nhanh gây dựng được cho mình một thế lực riêng. Tổng quen biết với nhiều quan trên lui tới, trốn phấn hương, từ đó móc nối quan hệ và dần biến bản thân trở thành một trong những nhân vật quyền thế mà ai cũng nể sợ. Sống trong cảnh giàu sang là vậy, nhưng sâu trong thâm tâm tổng chưa một ngày nào yên. Kể từ khi giàu sang, chưa một lần nào tổng dám bán mạng vì làng. Nhưng cũng có quá nhiều đêm đang gặp những cơn ác mộng đến kinh hoàng. Tổng hay mơ thấy hồn ma của cô Linh, có khi đứng ở góc vườn, có khi lại đứng bên cửa sổ trăng sáng. Rồi cả con mèo mả đi mấy và những việc đáng tận lương tâm đã xảy ra trong nghĩa địa. Sự việc kinh hoàng ấy tổng đã giấu nhẹm, ngay cả vi vợ cũng không hé răng nửa đời. Nhưng dù cho gã cố trốn tránh thế nào thì nỗi ám ảnh cũng vẫn buông tha. Những giấc mơ về cảnh chặt tay đoạt bảo của xác chết, về chiếc vòng ngọc và những âm thanh kỳ lạ trong đêm tối vẫn vây quanh gã mỗi khi đêm xuống. Cũng có lẽ đó mà rất nhiều đêm tổng phải mượn rượu để ép mình đi vào trong giấc ngủ. Cho tới hôm đó tổng cùng với một đầy tớ trong nhà đi thu tiền ở mấy quán rượu trong thành. Lúc dừng tránh nắng tại một quán nước, tổng vô tình tao ngộ với một bà lão. Bà lão tên là Vận, là hàng xóm cũ sắt vách của nhà tổng lúc còn ở làng Nhậm Danh. Sao ở làng nghe thấy mặt tổng là người ta tránh như tránh một thứ dịch hạch, nhưng riêng bà cụ Vận thì đối xử với gã như con cái trong nhà. Sâu thầm tầm tổng cũng coi bà cụ như người thân ruột thịt. Vừa mới tao ngộ, tổng đã cảm mừng khi gặp lại cố nhân. Bằng một giọng hồ hởi, tổng cảm mừng: "Cậu Vận đâu phải không?" Sau mấy giây ngỡ ngàng, bà cụ sửng sốt: "Trời đất ơi, nhà thằng tổng, mày thay đổi quá, tao nom mãi chẳng ra." Tổng mỉm cười hạ mình cúi xuống cái ghế của bà cụ. Sau một lúc chuyện trò, tổng mới biết bà cụ Vận rời làng xuống kinh thành ở với vợ chồng người con trai chưa lâu. Trên cuộc giải bày ấy, các cũng tâm tình về việc làm ăn sau khi rời làng. Ngay nhắc tới làng cũ, cương mặt của bà cụ Vận chợt đổi sắc. Chờ mặc mấy giây, bà cụ Vận buông một tiếng thở dài: "Lâu nay nhà mày không có về làng cho nên không có biết. Làng mình bây giờ loạn lắm, nhất là sau khi ông Tránh chết đó. Một kẻ ác bá ngồi vào ghế cao, hắn đè đầu dân bịa đủ ra cái thuế nặng." Tòng há hốc mồm sừng sốt: "Cụ bảo sao? Ông Tránh làng mình mất rồi?" Bà cụ Vẫn im lặng một lát rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Nhà mày không biết đâu. Sang hôm mấy dân trong làng cùng ông Tránh ra thăm mộ cô Linh, rồi tới nơi thấy một kẻ nào đó đang lẳng vẳng gần ngôi mộ đất. Ông Tránh ta hỏa lên thì thấy thằng thầy cúng làng bên lóng ngóp từ dưới huyệt mộ con gái ông ấy." "Cụ bảo gì? Thầy cúng làng bên làm gì ở ngôi mà đó?" "Khổ thân nhà cô Linh lắm, chết rồi mà chẳng được yên thân. Nghe tiếng hét của ông Tránh, tay thầy cũng cắm đầu bỏ chạy. Thế là đám gia đình tức tốc lao theo. Ra tới nơi thấy mộ cô Linh bị đào bới tan tành, và tên ác nhân đó chặt đứt cánh tay và cái đầu lâu ấy đem đi. Dân trong làng đoán lão ấy lấy để luyện bùa. Trong lúc truy đuổi, tay thầy cũng ấy ăn một gậy chí mạng rồi lộn cổ chết mất xác ở dưới sông. Khốn nạn lắm." Ngừng lại một giây để lau nước mắt, bà cụ Vận lại tiếp tục run rẩy. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đập trọn vẹn vào mắt ông Tránh. "Nhà tổng biết không, ông Tránh đang hộc máu chết ngay tại chỗ, ngay trước mắt mọi người. Hình ảnh đó ta không bao giờ quên được." Tổng dùng mình ớn lạnh, những lời nói của cụ Vận khiến cho kẻ bạo gan đi tổng cũng cảm thấy một luồng sống lại lọc sống lưng. Các không ngờ rằng người luôn trầm tĩnh bình thản như ông Tránh Đạt lại có thể gặp phải cái kết như vậy. Nhưng sâu trong tâm tâm của tổng cũng bắt đầu cảm thấy mừng. Tội ác đào mộ trộm bảo của gã không bị ai phát hiện, vô tình tay thay thầy cúng mò sang kiếm trác lại gánh tội thay. Chuyện trò thêm một lúc nữa, tổng rộng tay biếu bà cụ hàng xóm năm quan tiền rồi sau đó xin cáo lui. Về tới tư dinh, tổng cứ chìm trong hàng tá suy nghĩ mâu thuẫn. Bản thân nhớ lại những ám ảnh vẫn còn chưa buông tha. Sau cùng tổng nảy ra một ý nghĩ. Các quyết định phải làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm, mong rằng những cơn ác mộng kia sẽ không tìm về thêm lần nào nữa. Các quyết định quay trở về nghĩa địa, quay lại nơi mộ cô Linh và cúng bái cho linh hồn của cô được siêu thoát. Nghĩ là làm, sau khi giao lại việc quản lý mấy tiệm rượu và thanh lâu cho vợ, tổng thét một Zano đánh xe ngựa đưa mình quay về làng. Lấy cớ về viếng một tiền nhân, tổng chuẩn bị một mâm lễ đầy đủ. Mâm lễ đó gồm tiền, nhang đèn, hoa quả, một con gà luộc, một đĩa xôi. Dòng giã suốt 4 ngày, Tòng về tới làng khi trời đã đổ sang chiều muộn. Thúc Già Nô đánh xe đang nghĩa địa, Tòng hít một hơi thật dài rồi sau đó tự mình bê mâm lễ đi vào trong. Một lần nữa đặt lại chân về đây, vừa mới bước qua khuôn viên của đất thánh, các cảm nhận rõ sự nặng nề ùa về. Lấy hết can đảm, Tòng hít một hơi dài, bước qua một rừng bia mộ và đi thẳng tới cuối nghĩa trang, nơi mộ của cô Linh nằm đó. Ngôi mà sau chừng ấy thời gian được dân làng bồi đắp lại, nay nhô cao như một cây thúng úp và xanh cỏ mọc rậm rì. Đứng lặng người nhìn đấm mộ hoang lạnh, trong lòng của Tòng dấy lên một cảm xúc đan xen. Trong thoáng giây nào đó, các không dám đối diện với gương mặt trên tấm bia đá. Lấy hết can đảm, Tòng bưng mâm lễ tiến lại xuống, tay run rẩy thắp bàn nén nhang rồi cắm xuống rồi chắp tay. Lạy cô, tôi là thằng Tòng đây. Tôi biết tội của tôi lớn lắm, nhưng vì nghèo đói tôi mới làm vậy. Này tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi biết là mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng mà tôi xin cầu nguyện cho linh hồn cô được thanh thản. Tôi đang làm những việc sai trái, và giờ đây chỉ có thể thắp nén nhang tạ lỗi. Cô Linh à, mong cô an nghỉ. Bà nén nhang âm ỉ khói cùng với tiếng rì rầm. Gió từ hướng đồng cạn đang vụt về vùn vụt thì đột nhiên ngừng lại. Chỉ trong một thoáng chốc, không khí chung quanh trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tòng nhận được một sự im lặng đến kỳ sợ, như thể mọi thứ chung quanh đều lắng nghe lời cầu xin của gã. Tòng run rẩy dập đầu lạy ba lạy thì bất thình lình một làn gió lạnh thổi qua. Trong thoáng giây đó, các cảm nhận như có ai đó đang đứng gần bên mình, ngay ở sau lưng. Tòng không dám quay lại, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ đằng sau càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng của gã tăng lên. Tiếng gió càng lúc càng rít lên như tiếng than vãn vọng tới từ mộ sâu. Và khi Tòng còn đang dùng mình ớn lạnh, thì bất lần tiếng mèo kêu nơi mộ hoang lại vang lên khẽ khẽ. Tiếng kêu ngân dài đó làm cho Tòng giật mình, vội vàng quay đầu lại. Đập vào đôi mắt đang lạc thần của gã, ở hướng ngôi mộ to lớn sau lưng, từ lúc nào con mèo đã đứng sẵn, mắt trừng trừng nhìn gã. Chỉ nhìn thoáng qua, Tòng đã khiếp lòng vừa nhận ra con mèo cụt đuôi này chính là con mèo tấn công mình vào cái đêm đào mộ trộm bảo. Nhặt một hòn đất, Tòng nhầm con mèo rồi ném thật mạnh. Hòn đất lao vụt đi, con mèo lách mình né tránh, sau đó gào đi một tiếng, rồi biến mất sau tầng tầng lớp lớp mộ bia. Bất thình lình lúc đó, ba nén hương cắm trước mộ đột ngột phát vụt, và như có một sức mạnh vô hình hất tung ba nén nhang. Mầm lễ mà Tòng mới đặt xuống một chỗ đất bằng phẳng cũng đột nhiên bị hất văng. Trái cây hoa quả nhang đèn lăn đông đốc mỗi nơi một góc. Có hoảng sợ, Tòng tới mặt giật đùi rồi kinh như vậy cắm đầu bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa. Con mèo đen vẫn thập thò sau một mô đất, đôi đồng tử của nó mở to trừng trừng nhìn theo gã. Không dám nán lại làng thêm giây phút nào nữa, Tòng lập tức thiết ra nô đưa mình trở về kinh thành. Đường từ làng tới kinh thành phải ngồi xe ngựa dòng dã mấy ngày mấy đêm, và khi còn cách Tư Dinh độ trăm dặm thì chiếc xe ngựa gặp cơn mưa lớn. Hai chủ tớ đành trú chân tại một ngôi miếu hoang, chờ mưa gió vơi bớt mới tiếp tục được khởi hành. Cơn giông tố ập xuống khi bóng chiều còn chưa kịp tắt, gió rít qua những rặng tre già như tiếng ai thở than vãn. Tòng cùng với người đầy tớ tới một tòa miếu cũ nằm ẩn sau một bụi rậm, mái ngói đã sụp, rêu phòng che kín. Xem xét đánh quá lớn, thành ra dù muốn hay không, cả cũng phải nán lại nơi đây. Cả ngay chủ tớ đội mưa lao vào, bên trong tối lờ mờ, chỉ có ánh chớp bên ngoài thỉnh thoảng soi rõ pho tượng thần bị bào mòn. Mặt không còn rõ nét, chỉ còn hốc mắt sâu hoắm hướng nhìn về phía của Tòng. Trên bệ thờ vẫn còn hương tàn cho lạnh, nhưng không hiểu tại sao lại phảng phất một mùi thơm kỳ lạ. Thứ mùi đó thoang thoảng như mùi trầm nhang xen lẫn mùi tanh của bùn đất. Gió luồn qua kẽ tường thổi lay những dải vải đỏ treo trước tường, khiến chúng đung đưa như ai đó vừa bước ngang qua. Một tiếng cổng vang lên từ đằng sau như tiếng gậy gõ xuống nền gạch. Tòng đang rúng gió đứng ngoài, nghe tiếng động thì vội vàng giật mình quay lại. Quả ánh chớp chói lòa dọi vào, có giật mình khi thấy một lão ăn mày già nua đang ngồi dựa vào một cột đá, thân hình gầy gò như cành khô trước gió, mái tóc bằng rủ phủ cả nửa khuôn mặt. Trong bóng tối bủa vây, đôi mắt lão ăn mày sáng xanh như mắt mèo làm cho Tòng ớn lạnh. Tòng dậm chân tiến lại, cố gắng gợi chuyện để xua đi nỗi lo ở trong lòng, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì lão ăn mày đã chặn nậm. Họa đã gần kề, mau sẽ đổ đúng đêm trăng tròn. Tạm ngừng lại, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ông là ai? Tạm run rẩy cất tiếng hỏi. Thế nhưng một cơn gió lạnh thốc tới làm mặt của gã đem theo mùi hương kỳ quái. Thêm mùi ngai ngái như là mùi gỗ ẩm và tanh tưởi như bùn non. Đáp lại câu hỏi vặn phần âu lo ấy, lão già ăn mày chỉ cười khan rồi chậm rãi giơ lên một ngón tay chô xương. Con gái mày, nó đến vì mày, chạy cũng vô ích. Lời còn chưa dứt, lão ăn mày lồm cồm đứng dậy, sau đó lao mình ra màn mưa. Rất nhanh dáng hình tàn tạ mất hút sau cổng ngôi miếu. Tổng là người đứng đó tim đập hỗn loạn, chỉ còn nghe tiếng sấm đinh tai và tiếng quạ kêu dập trời. Cơn mưa vừa ngớt, cả lập tức thúc ra nô đưa mình về nhà. Vừa về đến cổng, Tổng cảm mừng khi nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đoán chắc vợ mình đã sinh, bao nhiêu âu lo trong lòng phút chốc tan biến. Cả cắm đầu chạy vào trong nhà với niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo âu khi gã thấy đứa con gái đỏ hòn có một khiếm khuyết bẩm sinh. Đứa bé bị tật ở tay, đúng là bàn tay trái bị co quắp và không thể cử động được bình thường. Nằm kiệt lực trên giường, vợ Tòng đau như là cắt từng khúc ruột, đôi nước mắt đầy lo lắng và rơm rớm nước. Tòng đứng bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn có một nỗi hoang mang chợt dâng lên. Lời của lão ăn mày trong miếu ban nãy lại vang lên. Con gái mày, nó đến vì mày, chạy cũng vô ích. Những đêm dài sau đó, Tòng thường ngồi một mình, đôi mắt lo âu nhìn con gái nhỏ của mình đang ngủ trong chiếc nôi. Và cũng từ ngày đó, những ám ảnh kinh hoàng thực sự đã tìm về. Bắn đi một tháng sau, thời gian lúc đó rơi vào tầm canh ba, một đêm con trăng lu mờ sau tầng mây xám. Đây là một đêm gió lặng và tiết trời vô cùng ngột ngạt. Trong gian phòng ngủ rộng thênh thang, đứa con gái nhỏ của Tòng nằm yên trong một nồi gỗ sơn đỏ, thân quấn chăn lụa, mái tóc tơ mỏng rũ nhẹ bên má. Vợ Tòng sau một lúc thức du con đang mệt mỏi thiếp đi bên giường. Nằm trằn trọc một lúc rất lâu mà Tòng vẫn không sao ngủ được. Thấy trong mình khó ở, gã tiến ra nhà ngoài rót nước uống. Thẫn thờ nhìn ra màn trời, đâu đó có tiếng mèo kêu thê thiết trong đêm. Vô tình kéo tâm trí của Tòng trôi về những tháng năm xưa cũ, về ám ảnh bên mộ của Linh, về cái vòng ngọc gia bảo và kể cái chết của ông tránh qua miệng của người hàng xóm. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một luồng gió lạnh lùa qua, chiếc rèm đỏ khe lay nhẹ làm Tòng dùng mình ớn lạnh. Vô tình đôi mắt mệt mỏi liếc sang chiếc nôi trong buồng. Chỉ một giây thoáng qua, tim gã như ngừng đập, mắt của Tòng mở lớn tứ chi cứng lại. Mồm của gã há lớn khi thấy một cảnh tượng thật kinh hoàng. Con gái của gã ban nãy còn thiếp ngủ, nay đột nhiên trợn tròn cả mắt. Quánh đèn dầu lập lòe trong buồng ngủ, Tòng chết khiếp khi thấy đôi mắt của con bé xanh lét như mắt mèo đang trừng trừng nhìn hắn. Cái nhìn ấy không phải là của một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt đó sắc lạnh đầy ý thức, như thể nó đang nhìn xuyên thấu vào tận sâu trong tâm can. Không có tiếng khóc đêm quen thuộc, đứa bé cứ đứng bất động, dừng đôi mắt to tròn nhìn gã không chớp. Tòng chết cứng cả người, cứ muốn ngoảnh mặt đi, nhưng lại bị chính ánh nhìn ma quái đó giữ chặt. Trái tim của Tòng đập dồn dập, cổ họng cháy rát như kẻ mới uống rượu mạnh. Thoáng trong không gian tĩnh mịch đang bao trùm, Tòng nghe loáng thoáng có tiếng thì thầm như ai đó đang nói chuyện, nhưng Tòng chẳng bận tâm. Thứ duy nhất làm gã thất thần là một đôi mắt xanh lè. Phải mất mấy nhịp thở sau, gã mới lảo đảo đứng dậy. Tòng lùi lại một bước, lòng gợn lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lấy hết can đảm, gã tiến vào trong buồng rồi thì thầm: Còn sao thế? Đứa bé vẫn không nhắm mắt, đôi mắt to tròn vẫn kim chặt vào gã. Rồi chỉ trong chớp mắt, tiếng mèo kêu bên ngoài tiếp tục vang lên, thì đứa bé đột nhiên nhắm mắt, trở về trạng thái ngủ say như đậm bao đêm. Sau cái đêm mơ hồ ấy, mọi thứ trong nhà của Tòng bắt đầu đổi khác. Sự thay đổi đó chẳng diễn ra một cách đột ngột, mà bắt đầu từ những sự kiện nhỏ âm thầm nhưng ghê sợ, như một chuỗi dây xích kéo dần Tòng về với bóng tối của tội lỗi. Đầu tiên là việc con trâu mộng nuôi sau nhà bắt đầu lăn đùng ra chết. Đang tính toán tiền nong ở nhà trên, nghe già nồi chạy vào báo, Tòng vội bỏ sổ sách rồi gấp gáp ra xem. Con trâu mộng gấp mua 10 quan tiền, vốn to khỏe bây giờ nằm bất động, mắt của nó trợn trừng miệng há hốc như thể bị nghẹt thở bởi một thứ gì đó vô hình. Con trâu đêm qua vẫn mạnh khỏe, chẳng có dấu hiệu bệnh tật và trên thân cũng không có vết thương, vậy mà đột nhiên lăn đùng ra chết một điều bất thường. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau đến lượt con chó giữ cổng lại xảy ra sự lạ. Suốt đêm qua con chó chu lên thất thanh liên tục, sau đó chạy quanh sân như phát điên. Rồi đến sáng thì nằm co quắp, chân giật giật rồi thất thở. Lúc chết đôi mắt con chó vẫn mở, hướng về phía phòng của đứa con gái. Vài ngày sau thì lượt đám gà lợn trong chuồng cũng lần lượt ngã rạp mà chết. Không ai hiểu vì sao, ngày hầu trong nhà bắt đầu xì xào, đồn đại rằng trong nhà có điểm gà, khuyên gã nên mời thầy cúng về nhà. Tổng nghe vậy thì càng tỏ ra sợ hơn, rồi chẳng hé răng một câu nhưng sâu trong thâm tâm Tổng biết rõ, những cái chết đó là của một phần quả báo. Căn nhà vốn đông vui rộn tiếng súc vật, bây giờ trở nên im ắng như căn nhà hoang. Tổng cũng mời về thầy cúng làm lễ chấn đất nhưng chẳng ăn thua. Những sự việc ám ảnh vẫn không ngừng tìm về. Vào những đêm sau đó Tổng thường tỉnh giấc giữa đêm khi nghe tiếng cười khanh khách vọng về từ bốn phía trong căn nhà. Và khi bàng hoàng tỉnh dậy các lại thấy đứa con gái tật nguyền đang chừng chừng nhìn vào bóng tối. Con bé không khóc không cười, chỉ giữ im lặng một vẻ bất động như một xác chết. Và đôi mắt to tròn như mắt mèo vẫn nhìn gã không rời. Cho tới đêm đó đã là một đêm trời mưa phùn dài dằng. Cơn mưa kéo dài từ sáng mãi đến tận tối vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Gió thổi qua mái ngói rít lên những tiếng lạ lùng như tiếng ai đó rên rỉ từ xa. Trong gian phòng ngủ lớn, ánh đèn dầu leo lét thắt bóng của những hình thù chập chờn trên tường. Tổng nằm trên giường bệnh, bên cạnh là vợ. Vợ gã đang ngủ từ lâu, từ tối tới giờ Tổng không ngủ được. Ngay cả khi nốc hết một bầu rượu gã vẫn tỉnh như sáo. Hai mắt của gã mở chân chân, tim đập từng hồi. Đang cố gắng nếp mình đi vào giấc ngủ, chợt Tổng giật thót khi nghe có tiếng cột kẹt vang lên ở góc phòng, nơi đặt chiếc nồi của đứa con gái nhỏ. Tổng nín thở lắng tai nghe, rồi một tiếng cảnh vang lên, chiếc nồi hình như đang di chuyển. Tổng ngồi bật dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn về chiếc nôi, và trong khoảnh khắc ấy máu trong người của gã như đông lại. Đứa con gái mới hơn 2 tháng đang bò ra khỏi nôi. Không phải động tác lẫm chẫm, cả không phải động tác trượt ngã như trẻ nhỏ, mà là nó đang bò. Hai chân đứa bé co quắp, cánh tay nhỏ tật nguyền vặn vẹo cử động một cách kỳ dị, như không còn giới hạn bởi cấu trúc xương thịt bình thường. Mỗi cử động uốn éo phát ra đều phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc, như những khớp xương đã chết đang bị ép cử động trở lại. Tổng há hốc miệng, lưỡi như rụt vào, không sao thốt nên lời. Đứa bé bỏ chậm rãi về cửa sổ rồi đột ngột quay lại. Ánh đèn dầu bập bùng soi lên gương mặt nhỏ nhắn. Và thêm một lần nữa Tổng buồn rùn chân tay khi đối diện với đôi mắt mở to trừng trừng nhìn gã. Nhưng lần này Tổng cảm nhận rõ ánh mắt đó vô cùng quỷ dị. Cái nhìn đó sâu hun hút, đen đặc như dưới lòng mộ. Khóe môi của đứa bé nhếch lên, nửa như là cười nửa như mím chặt. Tổng run rẩy đứng lên, chân bước cổng vững, gã thì thầm: Con làm sao thế? Đứa bé nghiêng đầu rồi ngẩng lên, phát ra một tiếng khò khè kéo dài, giống như là tiếng ngáp cuối cùng trước khi người ta tắt thở. Tổng hoảng loạn đứng chết chân thì bất thình lình ngọn đèn trong phòng vụt tắt. Bóng tối dày đặc lập tức bủa vây kín gian phòng. Tổng không thể nhìn thấy gì ngoài một màn đêm đen đặc, nhưng gã lại nghe rõ tiếng sột soạt đang tiến lại gần. Bóng tối dày đặc như là nhựa hắc ín bao trùm cả căn phòng. Tổng đứng chết lặng giữa đêm, mồ hôi lạnh toát, cổ họng khô khốc. Tiếng bò trên sàn vẫn tiếp tục, thanh âm chậm rãi dai dẳng như tiếng dây xích trên nền đất lạnh. Đứa bé hay thứ gì nhập trong thân xác con gái của gã đang tiến lại gần. Tổng lùi lại tay hoàng sợ lần tìm tường, nhưng không còn nhận thức được đâu là bức vách, đâu là lối thoát. Trong bóng đêm gã nghe rõ tiếng thở khò khè ngay dưới chân sát mặt đất, rồi một bàn tay nhỏ đem theo một làn hơi lạnh ngắt như tay của người chết chạm vào cổ chân của hắn. Tổng giật lùi ngã ngồi xuống nền nhà. Từ dưới thấp hai con mắt mà trừng trừng phát ánh sáng xanh lẻ nhìn thẳng vào hắn. Tổng muốn nét lên nhưng mà miệng cứng đờ, tứ chi không thể cử động. Để sau đó tiếng cười khanh khách lại vang lên, thành âm ấy thoát tục như vọng từ một cõi khác. Trong chớp mắt Tổng lờ mờ thấy đứa bé đã đứng thẳng dậy. Trong bóng đêm mờ ảo, thân hình của đứa bé mảnh khảnh siêu vẹo, đầu nghiêng lệch một bên, cánh tay tật nguyền duỗi thẳng về phía trước như tìm kiếm thứ gì đó. Môi của nó mím chặt, máu rỉ ra từ khóe môi, và trên cổ tay nó là chiếc vòng ngọc năm xưa, chiếc vòng mà Tổng đã chặt tay người chết để dọa lấy. Tim của Tổng như vỡ vụn, đúng quần của gã bốc mùi khai nầm. Đứa bé đã đến gần hơn, Mới bước đi là một tiếng răng rắc như là tiếng xương vỡ. Tao biết đây không còn là con gái gã nữa, đó là oan hồn nhập xác, là quả báo. Ở bên ngoài trời nổi cơn giông tố, sấm sét thi nhau đánh xuống tinh tai. Qua ánh chớp xe rách màn đêm, tầm thấy rõ khuôn mặt của đứa bé. Khẩm là hai gương mặt chồng lên nhau, một là khuôn mặt tròn non nớt của đứa trẻ, một là gương mặt nhợt nhạt da dẻ trắng bệch đôi môi tím tái, đó là mặt của Linh. Ở bên ngoài tiếng gió càng lúc càng rít gào thảm thiết, rồi bất thình lình ngọn đèn dầu tự cháy sáng trở lại. Nhưng đập vào con mắt lạc thần của Tòng là căn buồng trống trơn. Hoàng loạn nhìn chung quanh, gã thấy con gái mình vẫn còn ngủ yên, trên giường vợ gã vẫn điềm nhiên ngủ say. Chỉ có dưới nền đất chỗ gã đang ngồi bệt ở đó, có một vết vòng tròn bằng đất ướt. Đám đất loang lổ như bùn non móc lên từ đáy mộ. Kinh hoàng nhất là trong vòng tròn nhơ nhớp có một chiếc răng sữa nhỏ còn nguyên đỏ màu máu. Kể từ đêm kinh hoàng đó, Tòng như bước vào một cõi sống lẫn lộn giữa thực và mộng, giữa người và ma. Đêm đến gã không thể nào ngủ được, cứ chợp mắt là thấy đứa bé nơi cuối giường. Đầu nghiêng lệch tay vươn về phía gã, mắt xanh như mắt mèo và miệng mím chặt dì máu. Cả lúc cả thấy nó bò trên trần nhà, lộn ngược người xuống như đầy nhện chừng chừng nhìn xuống. Có lần Tòng tỉnh dậy giữa đêm thì chân gối lạnh toát, còn trên bụng mình là dấu bàn tay nhỏ dính bùn. Chẳng riêng gì Tòng mà ngay cả đám gia nô trong nhà cũng bắt đầu rơi vào hoảng sợ. Có đứa hầu gái trẻ phát hoảng khi sáng dậy thấy cơm cúng trên bàn thờ ông địa bị ai đó ăn mất một nửa rồi cửa đóng then cài. Có đứa người làm lại nghe tiếng cười con nít giữa đêm. Rồi con gái của Tòng từ lúc sinh ra không hề biết khóc hay cười. Vợ Tòng thì gầy rộc mắt thâm quầng thì không dám kể, nhưng mà nhiều đêm thỉnh thoảng thấy con gái không còn trong nôi mà đang nằm ở gầm giường, hai mắt mở to, miệng mấp máy những thanh âm không phải là tiếng cười. Về phần của Tòng, sau hàng loạt đả kích kinh hoàng, gắt đi xuống thấy rõ từ một kẻ to béo bệ vệ nặng 70-80 đồng cân, nay Tòng gầy rộc, mắt thúng sâu, da sạm lại, môi nứt nẻ, tay chân luôn run rẩy. Ngày ngày Tòng tha thần đi như người mộng du, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, nhưng đám giàn nô vẫn nghe được từng chữ rời rạc. Lại cô, chả, đừng, vong. Có đêm đám giàn nô lại thất kinh khi nghe thấy Tòng đập đầu vào vách miệng gào lớn. Tao lại mày rồi mà, tao đến rồi mà, sao mày còn không chịu buông tha? Nhưng không có ai trả lời, chỉ có con gái của gã còn nằm im trong nôi mỗi sáng. Đứa bé khóc không cười, chỉ nhìn gã đăm đăm. Một lần có bà làm bếp bế đứa bé đi tắm, lúc tháo tấm vải lụa quấn quanh người thì bà chết đặng khi thấy cổ tay đứa bé bị một vết thâm bầm hẳn rõ. Nghe lại việc ấy thì Tòng tỏ ra kinh sợ đến mất vía. Các tin rằng hồn ma của Linh đã lộn kiếp đầu thai làm con gái của mình. Tòng giờ đây không dám ở một mình, nghe không dám ngủ trong buồng mà dọn hẳn ra gian nhà ngoài, ăn ngủ trên một chiếc sập kê sắt cửa sổ. Cũng không dám bước vào trong phòng của con. Nhưng đêm nào các cũng nghe rõ tiếng cạch cạch nhẹ vọng tới, thanh âm như là ai dùng móng tay nhỏ cào lên gỗ. Tiếng động ma quái chỉ dừng lại khi hắn khấn xin, nhưng mà lời khấn của hắn dường như không còn ai nghe được. Sau nhiều đêm mất ngủ, mặt mày của Tòng hốc hác, râu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi. Sau cùng các quyết định đi tìm thầy pháp. Tòng chẳng còn gì để mất. Trong nhà đám đầy tớ vì quá kinh sợ lần lượt bỏ đi. Vợ của gã đổ bệnh ốm to, đứa con gái thì ngày càng im lặng một cách bất thường. Những tiếng cười the thé, những bóng hình đứt qua cửa sổ, tiếng chạy con chạy trên mái nhà, tất cả như đầy Tòng đến bờ vực của sự điên loạn. Nghe theo lời người ta mách bảo, Tòng tìm tới một thầy Kha, một thầy pháp già sống cách kinh thành 3 dặm. Người ta đồn ông thầy này không thờ Phật cũng chẳng thờ ma, vậy mà có phép thuật thông thiên triệt địa, đã từng gỡ yểm cho rất nhiều gia đình. Tòng nghe người ta đồn rằng thầy Kha từng chôn sống đồng tử để luyện phép. Có người nói ông ăn gạo răng trộn máu chó mực để thấy quỷ trong mộng. Tòng tìm tới điện thờ vào một ngày nắng chang chang. Ngoài một hộp vàng, gác còn đem theo chiếc răng sữa dính máu giữ lại từ đêm hôm ấy. Điện thờ của thầy Kha âm mưu và ẩm thấp, mái lá rách lỗ chỗ như là cái lưới bắt vong. Điện thờ tĩnh lặng cực độ, hệt như chẳng có dấu chân con người. Chỉ có một mùi nhang trộn với cho sừng cháy nồng đến buồn nôn. Ta ngồi với nhau trong điện thờ u ám. Ông thầy Kha nhìn Tòng bằng đôi mắt trắng đục như mắt cá chết. Thằng này nhìn thế mà to gan lớn mật hả? Nói mày đã phạm vào mộ ai? Biết chắc là mình không thể qua mắt được ông thầy cao tay, ca run rẩy đặt cái hộp vàng xuống rồi bèn thuật lại. Kể xong tổng run rẩy lôi chiếc răng mổ méo xịch. Lạy thầy... Ông thầy Khang cầm chiếc răng ngửi tiếp một lượt rồi đập mạnh vào mâm đồng. Chiếc răng vỡ đôi, bên trong tóe ra một tia máu đen bốc mùi tanh. Ông gần giọng: oan hồn nhập cốt, máu chưa rửa, vong chưa đi, để trẻ đó không còn là con mày mà là oan hồn lộn kiếp. Xin thầy cứu tôi. Thầy bảo tôi làm gì cũng được, chỉ mong vong hồn đó đừng hiện về quấy quả. Nhà mày muốn thoát khỏi vong này thì lập tức phải dẫn xác về chỗ cũ. Cốt oan nằm không yên, đất mộ bị phá, cho nên vong ấy mượn con cái mày làm thân chữa oán. Nhà mày phải làm cái lễ tạ, sau đó rút vía quỷ ra khỏi thân con bé trước khi nó hoàn toàn lớn lên. Chỉ 1-7 ngày nữa thì con gái của mày sẽ không còn là người. Tổng tái mặt: lại thầy, thầy bảo lớn lên nữa là sao? Con gái của mày lớn lên đồng nghĩa với việc linh hồn quỷ cũng mạnh. Khi nó biết nói biết đi, mày có đốt cả nhà cho nó vẫn theo mày tới chết. Từ đây tới 7 ngày sau đúng đêm trăng tròn là ngày trùng giải. Khi đó thì không cần thân xác lớn lên, linh hồn quỷ cũng sẽ cường đại vì gặp ngày nạp âm. Tòng run rẩy ôm đầu trong hoảng loạn. Ông thầy ném cho gã một cái bùa máu, một lọ cho đen và một tấm vải đỏ. Đêm rằm tháng này mày lập tức đem con bé ra mộ đó. Mày đặt con bé ngồi trên đỉnh mộ, sau đó lấy tấm vải đỏ trùm lên mặt nó. Sau đó mày đốt lá bùa rồi giải cho và niệm đủ 3 hồi. Nếu đứa bé không quay đầu lại thì mày còn cơ hội. Riêng cái răng này phải đem về, cho vào một túi gấm rồi treo trên đầu giường cùng với một cái bùa của ta. Sau khi làm lễ xong, dù thành hay bại cũng phải treo cái răng ở đầu giường rồi hương khói đủ 49 ngày, sau đó đem nó lại đây, ta làm nốt cái lễ nhốt vòng. Còn nếu nó quay lại sao à? Nếu nó quay lại, mày phải giết nó ngay. Tầm đứng dậy tới ôm bùa, lòng trực vỡ tan. Từ giây phút này tới rằm chỉ còn đúng 7 ngày, Tầm đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Nhân lúc vẫn nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ mệt, Tòng bế thốc con gái lên, sau đó thêm một chiếc xe ngựa chạy về đảng cũ. Nán lại tại một khách điếm cách làng không xa. Đúng đêm rằm hôm ấy, Tòng bế còn tới một ngôi mả đất năm nào, và ông thầy Kha cũng đã tới theo lời hẹn. Đêm đó con trăng tròn treo lơ lửng trên nền trời như một con mắt trắng đục dõi theo từng bước chân của Tòng. Gió nổi lên từ chiều đến tối thì gào rít như tiếng ai đó đang thằn khóc trong rặng tre. Cánh đồng dẫn ra khu mộ linh ngập tràn ánh trăng và lạnh lẽo. Tòng bế con gái trong tay quấn kín tấm vải đỏ mà thầy pháp đưa. Đứa bé lặng im từ chiều, không ngủ, không khóc, không nhúc nhích, chỉ mở mắt nhìn lên trời. Ánh mắt của đứa bé đêm nay trống rỗng như tầng không trên cao. Tòng rào chân đi rất vội, sau lưng đặt tiếng chống lắc lẻo của ông thầy. Ông thầy Kha tay cầm bó nhang và một thẻ tre có khắc dòng chữ Hán. Ra tới nơi thấy hương tản rơi rụng thành vòng. Mùi đất mộ ẩm ướt lẫn với mùi mồ hôi trên người khiến Tòng cảm thấy không khí đặc quánh khó thở. Tòng đặt con gái trên nấm mộ, nơi năm xưa gã đã từng đào bới để cướp đi chiếc vòng ngọc, nơi gã từng phạm vào xác của người chết. Thì đứa bé đã được phủ mảnh vải đỏ lên đầu, ông thầy bắt đầu căn dặn: tới giờ rồi, nhà mày nhớ tuyệt đối rằng không lên tiếng khi ta làm lễ. Tòng nuốt nước miếng đánh gừng rồi khẽ gật đầu. Ông thầy cắm bậc kỳ nhằng xuống đất, quăng cho đèn thành vòng chiếc chung quanh đứa bé rủi rục: đốt bùa đi, oan sẽ bắt đầu từ đâu thì kết thúc tại đó. Tòng cắn răng châm lửa đốt lá bùa, ngọn lửa bùng lên xanh rừng bốc ngả khói đen mịt mù, kèm theo tiếng rít khò khò như hơi thở cuối cùng của người sắp chết. Bên trên đỉnh mộ, đứa bé con khét cựa mình. Khấn xong, ông thầy tiếp tục rắc cho lên trán, đọc chú bằng thứ tiếng cổ, giọng xin xít như đật tiếng rắn thở. Giờ bóng quẩn quanh cắt bụi tung bay, cây cối xào xạc. Tháo tấm vải đỏ đi, nhanh lên. Tòng run rẩy, ông thầy lại nghiến răng: nhanh lên, nếu quá 3 hồi trống mà chưa quay đầu, quỷ hồn sẽ rút ra, nếu quay lại mày phải chém nó chết ngay. Tòng nghiến răng phát tấm vải, đứa bé từ từ cử động. Dưới đêm trăng sáng, cổ đứa bé bắt đầu lắc lư chuyển động, mắt nó trợn trắng, miệng mở ra rồi bất thần cất lên tiếng cười. Không phải tiếng cười của trẻ con mà là tiếng cười lanh lảnh kéo dài, lạnh buốt. Đứa bé thình lình đứng dậy, Tòng hoàng sợ lùi lại, tiếng kêu thét lên thì ông thầy đã giật mạnh tay: không được lên tiếng, đứa bé vẫn quay lưng lại gã, thân thể không ngừng lắc lư rồi bất thần quay đầu lại. Dưới ánh trăng vằng vặc, Tầm thất kinh khi thấy gương mặt con gái méo mó vặn vẹo. Từ thất khiếu không ngừng ập ra bảy dòng máu và đôi môi bé nhỏ đang lẩm bẩm như gọi tên gã. Chém nó ngay! Ông thầy thét lên như cảnh báo. Tầm run cầm cập nhưng vẫn nhắm mắt chém thanh đao của ông thầy mới đưa xuống. Một tiếng phẩm bén gọn vang lên, đứa bé lăn quay trong vũng máu đỏ ối, đầu rụng xuống đất lăn lộn đốc tại chân của Tầm. Cá rú lên bỏ lùi lại, mặt tái ngắt vì sợ. Nhanh lên, chuẩn nó cạnh mộ này rồi về ngay. Tầm như một kẻ vô hồn cứ như vậy đi nhặt đầu con gái, rồi hùng hùng vùi cái xác cụt đầu của con gái mình mà nước mắt của gã hai hàng. Đầu óc của gã bấy giờ đảo điên, hai mắt trừng lớn như kẻ loạn thần, nhưng đôi tay vẫn không ngừng cào đất lấp lại. Xong rồi, đi về nhanh, đừng nhìn lại. Ông thầy ghim chặt thanh đao mới chấm đầu đứa bé lên mô đất vùi thây của nó, ra đất dục Tầm đi về. Tầm hoảng loạn bỏ đi như chạy khỏi bãi tha ma, nhưng như có một ma lực vô hình thúc giục, Tầm vẫn len lén ngó lại đằng sau. Giây phút đó đã kích kinh hoàng nhất trong đời của gã. Tại chính mô đất mà gã từng vùi thây con mình, một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ đã xảy ra. Cả thấy con bé đang từ từ đội đất ngồi dậy, đôi tay bé nhỏ của nó lần mò chiếc đầu giáp vào cần cổ. Dưới ánh trăng đêm, đôi mắt của con bé lại phát sáng xanh nét, hệt như là mắt con mèo hoang vào cái đêm cái chật tay đoạt bảo. Rồi chỉ trong chớp mắt, thân thể đưa bé tan vào màn đêm u tịch. Về lại kinh thành, tầm như rơi vào vũng sâu của cuộc đời, và gã chết nổi ở cái giếng sâu vườn, có lẽ vì đau buồn khi thấy đứa con mất tích. Sau khi làm đám ma cho vợ, Tòng vội vàng làm theo lời ông thầy căn dặn, tức là đem cái răng sữa đất được yểm bùa trong túi vải treo lên đầu giường, sau đó hương khói đủ 49 ngày. 49 ngày trôi qua, Tòng đem cái túi vải đó quay lại nhờ ông thầy làm lễ. Nhớ tới điện thờ, gã hoàng kinh khi thấy ông thầy chết nằm cứng bên mâm cúng từ bao giờ. Miệng của ông thầy há hốc, hai mắt trợn trừng, máu đen trào ra nơi khóe môi và hai tai. Gian điện thờ nồng nặc mùi tanh, cho bùa bay lên tung tóe, giày thả rách tơi tả như bị ai đó cào cấu. Lễ ông thầy bị rút dài ra như bị kéo thẳng bởi một sức mạnh vô hình. Đến lúc này thì Tòng biết ông thầy đã chết vì chúng ta phản quật, nghĩa là làm lễ giải oan chưa trọn vẹn, nhưng dám ép linh quỷ rời khỏi xác sống khiến cho nghiệp lực quật. Tòng run rẩy lao ra khỏi điện thờ và cả biết mọi thứ chưa hề kết thúc. Đi đâu cũng chẳng thể chạy thoát, sau cùng Tòng đành mò về nhà của mình sau một cơn say. Nhìn vào cái nôi nơi đứa con nay nằm giờ đây trống rỗng, Tòng ớn lạnh khi lại nghe tiếng thở khò khe khẽ trong góc nhà. Rồi từ khe sâu tấm rèm, một đôi mắt nhỏ xanh lẻ hiện lên nhìn gã không chớp. May sao cơn say làm cho gã lịm đi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, Tòng bỏ rất rất nhiều tiền vàng mời những thầy cao tay nhất vùng về cúng kiến. Lễ cúng kéo dài 7 ngày 7 đêm. Không kể từ hôm đó, Tòng dọn hẳn ra một căn nhà cách đó không xa mà gã sẽ cất chưa lâu. Gã không bao giờ bước ra ngoài khi trời tắt nắng, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt trẻ con và luôn mang theo một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay. Ngày nào cũng thay mới, nhưng cho dù dọn sang căn nhà mới nhưng đêm nào gã cũng nghe giọng trẻ con thì thào bên tai mỗi khi gã nhắm mắt. Tòng ơi, cái vòng gia bảo trả cho tao, lạnh quá, đau quá. Rồi rất nhiều đêm, Tòng nghe thấy tiếng bàn tay gõ nhẹ vào cửa, tiếng móng vuốt cào lên vách, tiếng thở khè khẽ bên tai dù hắn ở một mình. Lại có đến khi gã tỉnh dậy, khi mà hơi rượu đã bay đi, gã thấy hai bàn tay nhỏ ôm cổ của mình từ phía sau, nhưng cảm giác lạnh thoát và mùi buồn bốc lên nồng nặc. Tòng vùng dậy và chẳng có ai, nhưng khi soi gương, gã khiếp đảm khi thấy một vết bàn tay trẻ con in hẳn trên cổ rõ rệt. Từ đó Tòng không dám ngủ nữa, chỉ ngồi mở mắt cảnh cho tối sáng. Đêm cuối cùng của cuộc đời đó là đêm chìm trong sương mù dày đặc. Gió không thổi, cây không lay, nhưng cây chuông nhỏ trên bàn thờ nhà Tòng đột nhiên kêu lên 3 tiếng. Lũ chó quanh nhà gã chu lên rồi im bặt. Không một con vật nào còn sống trong nhà của Tòng, kể dù cho gã có mua về không ít. Ngay cả con mèo mù Tòng nuôi để trấn tả cũng biến đi đâu, chỉ để lại một vệt móng cào dài bằng máu khô trên ván cửa. Đêm đó Tòng biết giờ tử đã tới. Đêm này gã mặc quần áo trắng, tự rạch lòng bàn tay để máu nhỏ vào chiếc răng sữa vỡ đôi đang đặt lên mâm đồng cũ. Căn nhà im phăng phắc, máu nhỏ xuống tổng từ tay châm lửa đốt nhà. Ca ngồi giữa sân ôm cái mâm có chiếc răng sữa như ôm một đứa trẻ đã chết từ kiếp trước. Tao cắt máu trả mày, tên đốt tiền tài trả mày, xin hãy tha cho tao. Tổng nói trong tiếng nức nghẹn, lửa cháy bừng bừng nhưng không bén vào gã. Thay vì sức nóng, tổng cảm nhận hơi lạnh bốc lên từ dưới đất. Và từ làn hơi lửa phừng phừng trước mặt, cái chết lặng khi thấy một bóng hình nhỏ hiện ra. Cái bóng đó không có mắt, không có miệng, chỉ có cánh tay tật nguyền đưa về phía hắn. Tòng không khóc nữa, gác quỳ xuống, mắt mở to, hai tay thì thầm: cha xin con, tha cho ta. Bóng hình ấy ôm lấy hắn. Trong tích tắc, gió gạo lên, lửa cuốn lên rừng rực và tiếng trẻ con vang lên khắp tứ phía, vòng qua từng mái ngói, từng bờ tre, rồi tất cả im bặt. Dân quanh đó thấy ngọn lửa lớn quá thì tá hỏa lao sang tính cứu hỏa, nhưng sức lửa lớn quá cho nên chỉ đành bất lực. Sáng hôm sau, người ta thấy căn nhà hóa thành đống tro tàn. Ở giữa sân có một cái mâm cháy nám, dưới đó có một vết bàn tay trẻ con in hẳn khó ám khói. Người ta bới tung đống tro tàn cốt để tìm thi thể của gã, thế nhưng chẳng ai thấy xác của tổng đâu. Nhưng mỗi năm vào đúng đêm rằm tháng 7, dân gần đó đều thất thểu khi thấy một bóng người ngồi trong mảnh đất đã bỏ hoang của gia đình tầm. Mẹ không ngừng than khóc. Và trong bóng tối lờ mờ bên cạnh hồn ma kia luôn có một đôi mắt lập lòe như mắt mèo, hạt ánh sáng xanh lét cực kỳ quỷ dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.